Bình tĩnh tiểu thư, chương 54, góc truyện audio.com. A Tuế, ngươi như thế nào đã trở lại? Trương Huệ Nghi nhìn con như một trận gió lốc vào cửa. Sau đó cũng không thèm chào hỏi gì vội vã đi lên lầu. Nàng khẩn trương chạy đến cửa phòng kêu to. Có chuyện gì, ngươi ăn bữa sáng chưa? Ăn rồi, thanh âm vội vàng trả lời rồi đi vào thư phòng sau đó biến mất. Ai sáng sớm sao ầm ĩ như vậy? Sa Thục Mai từ phòng tắm đi ra, thấy con dâu nhìn xung quanh trên lầu. Vì thế tò mò hỏi, là A Tuế, hắn vừa mới trở lại liền chạy lên lầu rồi. Sớm như vậy trở về, buổi tối bảo về nhà ăn cơm đều không tình nguyện, là cái ngọn gió nào đem hắn sáng sớm thổi trở về. Ta lên xem thử, khi nói chuyện đã bước lên lầu. Trong thư phòng, Vạn Tuế đang ở tim này nọ, nghe được bên ngoài có tiếng bước chân, đầu cũng không ngẩng liền hỏi. Mẹ, biết Gia Gia trước kia viết sách thuốc ở đâu? Ngươi tìm sách này làm gì? Sa Thục Mai ôm ngực xuất hiện ở cửa. Vạn Tuế sửng sốt dừng lại một chút, nhỏ giọng nói câu không có việc gì. Liền buồn phiền, đầu tiếp tục sục sạo tìm kiếm. Sa Thục Mai đi thong thả đến, kéo ghế dự thản nhiên ngồi xuống. Nhìn hắn sứt đầu mẻ chán đem toàn bộ giá sách đều lục soát một lần. Vẫn là không thể tìm ra. Cũng vẫn là nhàn nhã gác hai chân. Mũi chân không ngừng va vào góc chân bàn. Nói đi, ngươi tìm sách này làm gì? Nói ta liền nói chỉ cho ngươi. Vạn Tuế dựa vào tủ sách. Tay nắm thành quyền. Vừa rồi cùng Đạm Dung tranh chấp lửa giận còn chưa có hạ xuống. Trở về muốn tìm chút tư liệu. Kết quả nửa đường lại gặp phải người thích xen vào chuyện của người khác. Mắt thấy đã 8 giờ, phải đi làm nhưng là thứ kia còn không có tìm được. Hắn đóng mắt lại, không thể không nhẹ nhàng, đang phân vân một cái triệu chứng khác thường, muốn tìm tài liệu của Gia Gia để tham khảo. Mấy ngày nay mỗi đêm đều nghiên cứu tư liệu về phương diện kia. Hắn đột nhiên hận chính mình không phải chuyên về phụ khoa. Bằng không sẽ không thất bại như vậy. Có vấn đề, tiểu tử này có vấn đề. Sa Thục Mai vuốt cằm, híp lại hai mắt hưng phấn nói. A, Gia Gia đề cập đến nhi khoa không quá nhiều. Nói thật đi, Vạn Tuế lo lắng vài giây. Không thể không nhỏ giọng công khai. Đó là về phụ khoa nữ tính. Phốc, Sa Thục Mai lập tức liền bật cười. Đừng cười, ta nói thật, Vạn Tuế thẹn quá thành giận. Mặt nhất thời đỏ bừng, ta không cười, không cười, ha ha ha, luôn miệng cam đoan không cười, lại đang gặp người cười đến mức ngửa người ra sau, hoàn toàn không có một chút tư thái của trưởng nên có. Vạn Tuế hơi nhếch môi, thật sự có buồn cười như vậy, thôi, hôm nay mọi việc không thuận lợi, tư liệu về sau trở về tìm tốt lắm, nghĩ vậy, hắn thở dài, đi nhanh đến cửa, chậm đã. Sa Thục Mai gọi hắn lại, người trẻ tuổi một chút nhẫn nại đều không có. Nói đi, Tiểu Dung sao lại thế này? Vạn Tuế dừng lại cước bộ, ngươi làm sao mà biết, ngươi rõ ràng chính là bác sĩ khoa nhi. Không có việc gì hỏi phụ khoa làm gì? Trừ bỏ Tiểu Dung, còn có ai có thể làm cho ngươi khẩn trương như vậy? Có rõ ràng như vậy sao? Làm ra vẻ, một người kinh nghiệm trung y không hỏi. Đi tìm tư liệu này làm chi, ta cũng không tin ta sẽ so với Gia Gia người kiến thức ít hơn. Lại đây, Sa Thục Mai đối hắn ngoắc ngón tay, lại chỉ bên cạnh ghế dựa một phen, ngồi xuống nói cho ta biết, kết quả kiểm tra như thế nào. Sự tình quan trọng, Vạn Tuế cũng không để ý tới nàng nói lý lỗi trong lời nói. Đi qua đi ngồi xuống, thời gian hành kinh không cho phép, trên cơ bản là 3 tháng một lần. Lượng ra không nhiều lắm, phòng trưng thời kỳ trưởng thành bị thuốc lung tung, tay chân lạnh lẽo, thèm ăn không tốt lắm, dễ dàng mệt mỏi, xét nghiệm cho thấy hormone sinh dục kích thích đều rất thấp. Tiểu Thôi nói như thế nào? Vạn Tuế ánh mắt ở trên người nàng xẹt qua, có chút hiểu rõ, trách không được nhưng hiện tại không phải thời điểm so đo. Dưới loại tình huống này, rất khó chịu dừng, à, Sa Thục Mai ngạc nhiên. Không dựng, không thể nào, TNN, ọc ọc, tí tách, là khó dựng, chỉ cần điều trị thích đáng. vẫn là có thể. Vạn Tuế tăng thêm ngữ khí, lớn tiếng như vậy làm chi, ta cũng không điếc. Gia Thục Mai che lỗ tai, ngươi là con trai duy nhất Vạn gia, ta quan tâm chuyện này thực bình thường, ngươi lời này tốt nhất đừng cho nàng nghe được. Vạn Tuế nghiến răng nghiến lợi nói, sợ nhất sẽ là loại phản ứng này, cho nên hắn căn bản là không nghĩ làm cho các nàng biết. Vạn nhất nàng bị ghét bỏ làm sao bây giờ? Gia Thục Mai nhìn hắn liếc mắt một cái. Bà nội sống đến cái từng tuổi này, còn không biết phân biệt nặng nhẹ sao? Đứa nhỏ này huyết khí hư. Lần đầu tiên gặp mặt khi ta thay nàng bắt mạch thời điểm cũng biết. Bà nội cũng thích nàng. Không đơn giản là vì nàng là bạn gái ngươi. Nghe được lời của nàng, gương mặt Vạn Tuế cuối cùng hoãn vài phần. Hắn nhẹ thở phào, vẻ mặt thưa thớt nói. Ngươi về sau không cần ở trước mặt nàng nhắc đến chuyện sinh đứa nhỏ. À, Gia Thục Mai hình như có chút hiểu được. Ngươi tối hôm đó phản ứng lớn như vậy. Liền vì chuyện này, Vạn Tuế không nói, xem như cam chịu. Gia Thục Mai nếu có chút suy nghĩ nhìn hắn. Ngươi trước mắt vẻ mặt mệt mỏi thật là cháu trai hăng hái của nàng sao? Nguyên lai hắn đều cũng phải là lãnh huyết như vậy. Từ hắn sau khi trưởng. Bà cùng hắn khó mà có khi ngồi xuống lẳng lặng cùng nhau bàn chuyện. Mới trước đây, luôn đi theo lão nhân ra phía sau không rời. Vậy mà khi lớn lên lại trở nên kiêu ngạo như vậy. Có lẽ là do bản thân điều kiện rất ưu việt, làm cho hắn đối những người khác tự cao tự đại. Hôm nay, thế nhưng vì một cái tiểu cô nương mà nhún nhường như thế. Thật sự là vượt xa so với tưởng tượng của nàng. Bà nội đã biết, về sau không đề cập tới là được, ngươi mang nàng trở về để cho ta giúp nàng nhìn xem. Vạn Tuế xoa xoa thái dương, vô lực nói, ta chưa cùng nàng đề cập chuyện này. Lần trước kiểm tra, ta cũng chỉ cùng nàng nói là bệnh ngoài da. Không thể nào, ta sợ nàng sẽ lo lắng. Ngươi không biết nàng, nàng thoạt nhìn thực kiên cường, nhưng là ta không nghĩ gia tăng của nàng bất an cảm. Ngươi thật sự là có thể nào không cho đương sự biết đâu. Gia Thục Mai quả muốn gõ đầu của hắn. Chính mình cũng là bác sĩ. Thế nhưng làm ra chuyện ngu xuẩn này. Hóa ra khi luyến ái thực làm cho một người trở nên cực kỳ ngu ngốc. Cho dù bình thường thông minh như hắn. Ôi, tiểu tử, thiên hạ không có ngọn gió nào là không len lỏi vào tường được. Ngươi muốn cho nàng trị liệu. Phải cùng nàng nói rõ ràng. Nàng có quyền được biết, hắn làm sao thường không biết, nghĩ đến vừa rồi nàng đổ điệu thuốc đông y, Vạn Tuế không khỏi nắm chặt cổ tay. Có lẽ thật sự nên cùng nàng nói rõ, con có, người an ủi nàng nhiều một chút, dùng hết khả năng tiêu trừ nghi ngờ của nàng. Đêm đó trong lời nói ngươi nói quá mức phân, cái gì kêu không nghĩ muốn tiểu hài tử, lời của ngươi nói ngay cả bà nội nghe xong đều cảm thấy trong lòng chua xót. Nàng sẽ nghĩ như thế nào? Muốn hay không tiểu hài tử không phải ngươi một người định đoạt. Đây là hai người cùng nhau quyết định. Có lẽ nàng rất muốn làm mẹ cũng nói không chừng. Ngươi là xuất phát từ hảo ý, sợ nàng có áp lực mới trong thời gian ngắn không có nói ra. Nhưng nàng không phải con giun trong bụng ngươi. Sẽ không đoán được ngươi nói những lời này sau lưng hàm ý gì, nàng có khả năng sẽ cảm thấy ngươi căn bản không có thành ý khi cùng nàng cùng một chỗ. Sẽ thấp thỏm lo âu, cho nên nàng hôm nay mới đặc biệt im lặng, ngay cả giải thích cũng không có. Vạn Tuế từ từ nhắm hai mắt, trong đầu hiện rõ biểu tình thương tâm nàng. Hắn thực đáng chết, vừa rồi không nên liền như vậy rời khỏi. Nàng sẽ khóc sao? Thấy cháu trai khó khi nào không phản bác, Gia Thục Mai vì thế tiếp tục toái niệm, nữ hài tử đều là rất mẫn cảm, nói không chừng nàng chính bởi vì ngươi trong lời nói mà cảm xúc tụt dốc. Cơm nước không màng, ác mộng liên tục, cũng mới có thể vừa đi chi, hoặc tìm một nam nhân khác tin cậy bà nội là người từng trải. So với ngươi còn hiểu nhiều hơn, cho nên ba ba, mở đầu vài câu còn pha có đạo lý. Mặt sau liền càng nói càng không dựa vào phổ, Vạn Tuế nhất thời đứng thẳng lên, bỏ lại một câu ta đi làm ngay lập tức rời khỏi. Gia Thục Mai đuổi theo ra đến lớn tiếng kêu, mau chóng cùng nàng nói rõ ràng tình huống, buổi tối mang nàng trở về, ta lại giúp nàng nhìn xem, sau đó thương lượng trị liệu như thế nào. Đã biết, nói xong câu đó, Vạn Tuế trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Lúc này Trương Huệ Nghi cùng Vạn Gia Ba Ba từ phòng đi ra. Bọn họ ở cùng ở trong bệnh viện gia đình công tác. Thời gian đi làm cũng không sai biệt lắm, thấy bà thần sắc yêu thương lập cho lầu hai thê khẩu. Trương Huệ Nghi vội hỏi, A Tuế vừa rồi làm cho người tức giận. Sa Thục Mai khoát tay, chậm rãi đi xuống dưới. Kia đã xảy ra chuyện gì? Sa Thục Mai đi đến sofa ngồi xuống, thở dài, Huệ Nghi, nếu Tiểu Dung không sinh được tiểu hài tử, ngươi sẽ như thế nào? Vấn đề này, trước mặt tôn tử có thể không nói, nhưng không có nghĩa là không lo lắng gì như vậy. Này sao lại thế này? Chợt nghe được tin tức này, Trương Huệ Nghi cũng ngây người. Ai, ngươi kia đứa con ngốc nghếch còn gạt người ta bệnh tình. Chỉ sợ nàng lo lắng. Ngươi nói, ngươi sao sinh đứa con si tình như vậy? Lúc trước còn lo lắng hắn không thích nữ sinh à, mẹ Trương Huệ Nghi đi qua đi. Ngồi xổm xuống, vỗ vỗ tay bà, đứng ở một bên thủy chung không nói tiếng nào. Vạn ba lúc này mở miệng, chuyện tiểu hai tử để cho chính tự bọn họ giải quyết đi. Người đừng suy nghĩ nhiều. Sa Thục Mai liếc mắt một cái, vẫn là tâm sự thật mạnh. Kia đại sư còn nói nàng năm nay có khả năng ôm chắt trai. Tên gạt người, mẹ, đừng nghĩ nhiều, Tiểu Dung là cô gái tốt, càng chưa nói A Tuế lại thích nàng như vậy. Nàng còn trẻ, chuyện sinh đứa nhỏ có thể tự tư. Ta tin tưởng không có chuyện gì có thể làm khó bác sĩ thế gia chúng ta. Thật sự, Sa Thục Mai xem xét con dâu, nghe nàng an ủi vội cười. Được rồi, kỳ thật ta chỉ là tùy tiện nói mà thôi. Ta cũng thích đứa nhỏ kia, cũng tin tưởng, bằng năng lực của chúng ta, nàng nhất định sẽ cho lão nhân ta ôm quả vào lòng. Ai nha, các ngươi cũng đi làm đi, ta cũng chuẩn bị ghé qua mở cửa phòng khám bên kia. Vạn gia hai lão nghe thấy Sa Thục Mai ra lệnh một tiếng liền tan. Mưa dầm kéo dài suốt buổi sáng, tuy rằng quăng đại bom liên tiếp, bất quá tựa hồ không khiến cho gia đình nhà này bị ảnh hưởng gì lớn. Cách chương.